Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 8, Zera khiêu chiến. Benitez cho rằng Jokut có thể trở thành bị Liverpool lợi dụng điểm đột phá. Thế nhưng thi đấu mới đá 15 phút, hắn phát hiện mình sai rồi. Ở trước mấy trận thi đấu biểu hiện không tốt út, cũng không có ở cuộc tranh tài này bên trong kéo dài loại kia gay gâu trạng thái. Zera ở giữa sân gặp phải phiền toái. Jokut ngoan cường ngăn chặn để hắn không thể lại tiến lên trước một bước. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đem bóng đá truyền cho phía sau Mascherano. Mascherano công tác cũng không phải là rất ung dung, bởi vì hắn còn muốn đối mặt Gago tấn công. Ở Argentina đội tuyển quốc gia, hắn là tuyệt đối chủ lực. Gago thì lại bồi hồi ở chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó. Thế nhưng Gago ở Forest biểu hiện nhưng phi thường xuất sắc. Cái này có thể là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng Forest huấn luyện viên trưởng sử dụng chiến thuật không giống có quan hệ. Ở Nottingham Forest, Gago có thể được Jokut không hề bảo lưu bảo vệ cùng chống đỡ. Ở Argentina đội tuyển quốc gia hắn cũng không có đãi ngộ như vậy. Ở đội tuyển quốc gia, Gago lên sân khấu cần chú ý càng nhiều phòng thủ. Hắn không phải loại kia tấn công phòng thủ đều có thể chơi đến chuyển cao thủ. Hắn rất dễ dàng được cái này mất cái khác. Mascherano cho rằng trong câu lạc bộ Gago mới là cái kia mạnh nhất Gago. Mà ở đội tuyển quốc gia, vì ra trận cơ hội hắn hy sinh một chút chính mình am hiểu nhất đồ vật. Có điều Gago ở câu lạc bộ có thể thể hiện xuất sắc được tiền đề là Jokut trạng thái không? Thành vấn đề, trước mấy trận thi đấu, út trạng thái xảy ra vấn đề, Gago biểu hiện cũng thuận theo bất ổn, cuộc tranh tài này mà, xem ra cái kia số 13 tựa hồ đã thức tỉnh. Liverpool dựa theo Benitez trước sắp xếp, mạnh mẽ tấn công trung lộ, một chút tác dụng đều không có, Jokut út trạng thái phảng phất một đêm tất cả đều trở về như thế. Hắn ở trung lộ không biết mệt mỏi chạy trốn. Xuất sắc phán đoán chạm vị, mãnh liệt quả đoán ra chân cướp đoạn, lợi dụng hắn cường tráng thân thể hợp lý xông tới, hoặc là ở phi thường thích hợp địa thời điểm lựa chọn phạm quy bỏ dở Liverpool tấn công. PP cái phòng tuyến này có vẻ rất an toàn, Akinfeev thậm chí có chút không có việc để làm. Benitez ý thức được chính mình phán đoán sai lầm, liền hắn đi tới bên sân. Ra dấu tay ra hiệu đội bóng thay đổi tấn công sách lược trở lại đường biên đến. Làm Jokut phòng thủ áp lực giảm bớt sau khi Nottingham Forest tấn công cũng bắt đầu sinh động lên. Út liên tiếp đem bóng đưa cho Gago. Do hắn đến chuyển bóng phát động tấn công. Cũng chớ xem thường bước đi này. Hết thảy tấn công đều đến từ nơi này. Một cái tiền vệ trụ tâm quan trọng chính là thông qua bước đi này đến biểu hiện. Nếu như bóng đá ở phía sau eo nơi này đều là không hiểu ra sao bị truyền ném. Như vậy mặc kệ đội bóng này nắm giữ thêm ra sắc tiền đạo cùng đường biên đột kích thủ. Đều không có tác dụng. Không chỉ là tấn công không lên nổi vấn đề. Chính mình đội bóng hàng hậu vệ còn có thể nhiều lần đối mặt với đối phương ngay tại chỗ phản kích. Vì lẽ đó một cái có thể đem bóng cướp hạ xuống tiền vệ trụ chỉ tính một nửa ưu tú. Một cái có thể đem bóng cướp hạ xuống còn có thể khống chế bóng đá sẽ đem nó đưa đến nên đi địa. Phương tiền vệ trụ mới thật sự là thế giới cấp ưu tú. Jokut liền thuộc về loại này cầu thủ. Mà Gago khi hắn chuyên tâm với phòng thủ thời điểm, hắn địa truyền bóng tỷ lệ thành công gặp mức độ lớn giảm xuống. Đồng thời hắn hộ bóng trình độ cũng không cao. Rất dễ dàng để đối thủ ngay tại chỗ phản đoạn. Cũng khó trách Gago hiện tại còn chưa là Argentina đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực. Làm Gago cầm bóng sau khi hắn gặp đối mặt chính mình ở đội tuyển quốc gia hợp tác Mascherano. Chuyên tâm tấn công Gago cũng không e ngại Mascherano địa phòng thủ. Bởi vì hắn biết coi như mình mất bóng, cũng sẽ có người giúp hắn đoạt lại. Vì lẽ đó hắn có thể yên tâm lớn mật truyền loại kia phi thường cần kỹ thuật cùng ý thức bóng. Tỉ như dùng má ngoài đem bóng đá xoa đến đường biên lỗ hổng. Hoặc là không giữ bóng trực tiếp quá đi truyền xa đến Liverpool hàng phòng thủ phía sau. Nếu như Mascherano bức cướp địa rất hung, hắn liền đem bóng đá truyền cho phía sau út, chính mình chạy nữa vị, kéo dài Mascherano, cho út sáng tạo sau xuyên vào cơ hội. Nếu như Mascherano không có theo chính mình chạy, mà là đi phòng thủ út, như vậy út sẽ đem bóng truyền quay lại cho Gago. Nói chung, hai người kia đều vừa có khả năng tấn công. Chỉ có điều Gago càng am hiểu tấn công, mà út càng am hiểu phòng thủ. Nếu như muốn phòng vệ Forest tấn công, đơn thuần đi phòng thủ Gago hoặc là út không có tác dụng gì. Hai người đồng thời phòng thủ lại rất vất vả. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất kỳ thực không phải ở giữa sân cùng bọn họ dây dưa, mà là đông lại Forest những người càng tới gần khung thành tấn công các cầu thủ. Bởi vì mặc kệ chúng chàng như thế nào đi nữa truyền, cuối cùng bóng đá hay là muốn đến dưới chân bọn họ. Do bọn họ hoàn thành sút gôn, làm đăn đánh 451 thời điểm, cần nhìn chăm chú phòng thủ cái kia mũi tên nhân vật cùng trước eo. Có lúc có thể là tiền đạo ảo, thế nhưng làm ít sút giải nghệ sau khi Forest bên trong không có ai tới làm tiền đạo ảo. 451 thời điểm, tối có thể ghi bàn địa không phải một, mà là trước eo cùng tiền vệ cánh bọn họ có lúc càng như là cầu thủ chạy cánh. Thi đấu bên trong 451 có thể biến thành 433. Có điều cuộc tranh tài này đăn đánh chính là 442. Không thiết trước eo, vì lẽ đó đạt được trọng trách ở tiền đạo trên người. Benitez ra hiệu các hậu vệ chú ý đối với Forest hai tên tiền đạo nhìn chăm chú phòng thủ. Này có chút khó khăn, bởi vì đan ở cuộc tranh tài này bên trong phái ra hai tên thủ phát tiền đạo. Có thể rất khó đối phó. Thân cao 1m88, siêu cấp y so với Ibersivic. Cùng thân cao 2m02 Aaron Mitchell. Bộ này tổ hợp thực sự là gọi Premier League hết thảy huấn luyện viên đều cảm giác đau đầu. Ibersivic xạ thuật tinh xảo, càng toàn diện, mà Mitchell kỹ thuật xuất sắc, đánh đầu xuất sắc, tuy rằng sút gôn công phu hơi kém, thế nhưng hắn trên không trung bá chủ địa vị vẫn là rất rõ ràng. Một số thời khắc Nottingham Forest chỉ cần dựa vào đường biên truyền vào trong là có thể giải quyết một ít đối thủ. Hai người kia địa tổ hợp cũng không thường dùng, có thể chỉ cần cùng nhau, liền có thể cho đội bóng mang đến thắng lợi. Cuộc tranh tài này đan để hai người bọn họ thủ phát. Hắn xác thực không muốn để cho Liverpool giảo chính mình địa ngày kỷ niệm. Liverpool toàn đội cao nhất trung vệ, thân cao 1m91 địa Martin, Skrtel phụng mệnh phòng thủ Mitchell. Hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Bây giờ Mitchell không phải là ở Barcelona trận đấu kia bên trong xuất đạo Mitchell. Khi đó Mitchell còn có vẻ hơi ngây ngô. Hiện tại Mitchell càng ngày càng thành thục, mà Dan cũng không cấm chỉ hắn trong trận đấu triển phát hiện mình kỹ xảo. Đừng tưởng rằng dùng chân khống chế bóng Mitchell liền không đáng sợ. Dưới chân của hắn sút gôn công phu tuy rằng suýt chút nữa, thế nhưng khống chế bóng thoát khỏi lại truyền bóng vẫn là không thành vấn đề. Ibersivic ở bên cạnh tiếp ứng. Azar phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ. Mitchell hư lắc một súng chưa hề đem bóng đá truyền cho bị chặt chẽ nhìn chăm chú phòng thủ. Ibersivic dưới chân, mà phân đến đường biên xuyên vào Fernandez. Tiếp theo chính hắn hướng phía trong chạy. Đây là Forest địa một cái hữu hiệu tấn công chiến thuật. Trung phong đem bóng phân đến đường biên, lại không bóng bên trong cắm vào. Vừa đường lên bóng, do trung phong tranh đỉnh sút gôn. Liverpool quen thuộc rừng rậm đối với cái trò này. Làm Mitchell chạy đến trung lộ thời điểm, Azar nhất thời nhào tới, cùng Skrtel tiền hậu giáp kích, đem Mitchell vững vàng kẹp ở giữa, để hắn không thể thư thư phục phục nhảy lấy đà tranh đỉnh. Nếu Forest tấn công động tác võ thuật là cố định, như vậy phòng thủ bộ này đường phương thức cũng là cố định. Đáng tiếc lần này bọn họ đã quên. Forest không phải 451, mà là 442. Mitchell ở hai tên cao to hậu vệ trung gian vẫn cứ ra sức tranh đỉnh. Hắn thành công hấp dẫn hết thảy cầu thủ hậu vệ sự chú ý. Liền ngay cả thủ môn Reina đều đem thân thể chuyển hướng hắn. mà đã quên phía sau không gian còn có một cái mặc trang phục màu vàng địa Forest cầu thủ. Mitchell ở Azure cùng Skrtel theo phòng thủ dưới, cũng không có tranh đến bóng đá. Có điều hai tên trung vệ ở hắn quấy giày dưới, cũng đồng dạng không có đụng tới bóng đá. Liền như vậy bóng đá từ trước cửa xẹt qua. Ibisevic ở phía sau điểm nhảy lên thật cao. Hắn nhìn thấy Reyna chuyển qua đến sau khi thất kinh mặt. Ibisevic đánh đầu, gần trong gang tấc đánh đầu cận thành. Kết quả quả thực là không có bất ngờ. Bóng vào, bình luận viên kêu to lên. Mở màn vẻn vẹn 21 phút. Nottingham Forest dĩ nhiên liền đạt được dẫn trước. 1-0, đội khách dẫn trước. Ngồi ngay ngắn ở ghế huấn luyện viên trên Tony Dunn nắm đấm từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn mặt hướng khán đài vung vẩy nắm đấm. Hướng về toàn bộ sân Anfield thị uy. Muốn rào ta địa tiệc tối. Các ngươi còn không được. Đáp lại hắn nhưng là mãnh liệt suy thanh. Benitez đối với cái này mất bóng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Đội bóng hàng hậu vệ xuất hiện một lần không nên có sai lầm liền bị Forest thành công nắm lấy. Quả nhiên là Forest địa đặc điểm hiệu suất cao. Có điều hắn cũng không có làm ra cái gì điều chỉnh. Hắn tin tưởng chính mình đội bóng từng thấy sóng to gió lớn đội bóng. Một cái mất bóng mà thôi không tính là gì. Bát Khang so với ở phóng viên chỗ ngồi nhìn thấy cái này ghi bàn thời điểm. Hắn vừa viết đến Nottingham Forest địa tấn công nhìn qua không hề uy hiếp. Lại là đường biên truyền vào trong này kiểu cũ. Sau đó hắn liền nghe đến đỉnh đầu trên máy. Truyền hình tuôn ra một tiếng thét kinh hãi. Guo, hắn ngẩng đầu nhìn màn ảnh TV bên trong ở lao nhanh chúc mừng Ibisevic cùng cái khác Forest. Cầu thủ, lại nhìn chính mình ở uất tài liệu bên trong gõ xuống câu nói kia. Văng tục một câu. Sau đó không cam lòng xóa rơi mất vừa viết xong câu nói này. Trong màn ảnh lại xuất hiện Đan đang gây hấn với Anfield các cổ động viên hình ảnh. Chớ đắc ý quá lâu. Hắn ngậm điếu thuốc lá tàn bạo mà hướng về trong màn ảnh địa Đan giơ lên ngón tay giữa. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Nottingham các truyền thông chính đang giơ lên cao hai tay vì là ghi bàn hoan hô. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Phảng phất chính là đánh trả vừa nãy Tony Dunn khiêu khích động tác. Anfield trên khán đài vang lên You're Never Alone tiếng ca. Âm thanh càng sướng càng lớn. Khích lệ trên sân Liverpool các cầu thủ hướng về Forest triển khai phản công. Khoảng thời gian này là thuộc về Liverpool. Nottingham Forest hoàn toàn bị đè ép trở lại. Trước còn đang vì ghi bàn mà hưng phấn không thôi Forest các cầu thủ hiển nhiên cũng không nghĩ. Tới Liverpool phản công đến địa nhanh như vậy. Như thế mãnh liệt, bài hát kia khúc nhất định là cầu thủ Liverpool địa cội nguồn sức mạnh. George Wood cũng cảm thấy trước mắt Gerrard đột nhiên trở nên khó đối phó hơn lên. Hắn địa chấn làm so với trước đây càng mạnh mẽ càng nhanh chóng. Hơn nữa đấu trí càng dồi dào. Hay là lạc hậu kích phát rồi hắn. Gerrard tinh thần ý chí ở nước Anh giới bóng đá nhưng là xưng tên. Càng là cảnh khốn khó biểu hiện của hắn liền càng tốt. Út không dám xem thường. George Út cùng Gerrard chính diện quyết đấu. Bình luận viên trở nên hưng phấn. Khán giả muốn nhìn chính là cảnh tượng như vậy. Chiến thuật lại đặc sắc người ngoài nghề cũng chưa chắc liền có thể nhìn ra được tinh diệu vị trí. Thế nhưng giống như vậy ngôi sao bóng đá một chọi một. Nhất định có thể làm cho khán giả nhiệt huyết sôi trào. Gerrard lần này không có bởi vì đụng tới Út phòng thủ liền đem bóng đá chuyền đi. Hắn đang đối mặt Út thời điểm làm ra muốn mạnh mẽ đột phá tư thế. Út hơi hơi lui về phía sau một điểm cùng Gerrard kéo dài khoảng cách. Để ngừa hắn đột phá. Gerrard nhìn ra hắn phòng thủ ý đồ. Này quá rõ ràng. Trước hắn đúng là muốn đột phá. Thế nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý trực tiếp lên chân sút xa. George Út không nghĩ tới Gerrard sẽ đến cái trò này. Hắn sững sờ ở tại chỗ không phản ứng chút nào. Trơ mắt nhìn bóng đá từ trước mắt mình bay qua. Akinfeev cũng có chút không nghĩ tới Út sẽ như vậy dễ dàng để Gerrard sút xa thành công. May là Gerrard sút gôn có chút chính. Hắn chật vật đem bóng đá chặn ra đường biên ngang. Ha! George! Pepe ở phía sau hô một tiếng. Hắn vẫn là không thế nào yên tâm. Út trùng hắn vung vung tay, ra hiệu chính mình không có gì. Hắn quay đầu lại đi tìm Zera. Phát hiện đối phương đã tiến vào vùng cấm, chuẩn bị tranh góc đỉnh bóng. Hắn chuyện đương nhiên chạy vào đi phòng thủ Zera. Nhưng là ở phạt góc mở ra đến trước, Zera lại đột nhiên lui đi ra. Út trực giác nói cho hắn nguy hiểm đến rồi. Hắn cũng không lo nổi nhắc nhở chính mình đội hữu. Một người theo sông ra ngoài. Hắn vẫn là hơi hơi chậm một chút. Azar cùng Skrtel đều vọt vào vùng cấm. Làm cho người ta một loại bọn họ muốn tham dự tấn công cảm giác. Nhưng trên thực tế Liverpool phạt góc nhưng trực tiếp đá đến ở ngoài vùng cấm diện. Zera chờ ở phạt bóng hình cung đỉnh. Hắn quay đầu nhìn bay tới bóng đá. Điều chỉnh một hồi tư thế của chính mình. Để thân thể chếch đối với khung thành. Út chính đang từ trong đám người chạy tới. Hắn có lòng tin ở Zera đem bóng đá dừng lại sau khi ép lên đi. Bỏ dở Liverpool lần này tấn công. Có bản lĩnh đừng cho ta thời gian. Zera, một giây đều đừng cho. Tốt, như ngươi mong muốn. Zera nhìn bóng đá thân thể ngã về khung thành. Vung lên đùi phải. Bóng đến. Chân đến. Người đến. Trực tiếp volley. Bóng đá gào thét từ út mặt một bên bay qua. Quát lên phong đánh ở trên mặt dĩ nhiên có chút mơ hồ làm đau. Này chân đại bác như thế sút gôn trực tiếp đánh xuyên qua Forest hàng phòng thủ. Đánh xuyên qua buồn ở trước cửa đám người. Khi nó phi vào khung thành thời điểm, Akinfip còn không có phản ứng. Siêu phẩm, quá đặc sắc. The Red đội trưởng rốt cục bạo phát. Ở cùng Job út trong quyết đấu hắn trước tiên dưới một thành. Ghi bàn sau khi Zera không có chạy đến bên sân đi chúc mừng. Hắn liền đứng tại chỗ, vung vẩy nắm đấm rít gào. Nhìn qua hắn đang ăn mừng ghi bàn, nhưng con mắt của hắn nhưng thủy chung nhìn chằm chằm đối diện Job út. Khiêu chiến sao? Út nắm nổi lên nắm đấm. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 9, các ngươi đừng cao hứng quá sớm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.